theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhà hàng Mộng Minh về nhà Hứa Tiểu Mai luôn suy nghĩ đến lời nói của Mạc Tử Kỳ. Nghĩ thì cũng chẳng ra nên Hứa Tiểu Mai đành bỏ qua không nghĩ nữa, lo cho các con và công việc của mình thôi. Sau khi lái xe về biệt thự riêng, bước vào phòng khách, Mạc Tử Kỳ điện thoại cho thư ký Tô Bảo Anh dạy cho phía Giang Gia một bài học gì. À, tiểu thư của Giang Gia kia dám xúc phạm ngươi của anh chứ? Khi dặn dò xong, Mạc Tử Kỳ mới lên phòng của mình để tắm rửa cho thoải mái, còn giải quyết công việc nữa chứ. Đời nào cho anh được yên. Điện thoại anh một lần nữa đổ chuông, Mạc Tử Kỳ cầm điện thoại lên nhìn người gọi đến thì nhăn mặt rồi. Anh nhận điện thoại nhưng bật loa ngoài rồi để qua một bên. Alo, giờ này mẹ gọi cho con có việc gì không? Mạc Tử Kỳ nói. Không việc gì là không gọi cho anh được à? Mạc phu nhân, mẹ của Mạc Tử Kỳ nói. Ý con không phải vậy. Mẹ có việc gì cứ nói thẳng đi, con còn nhiều việc chưa giải quyết xong nữa kìa. Mạc Tử Kỳ nói. Công việc tối ngày anh chỉ biết công việc. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Chừng nào anh mới lấy vợ sinh con đây hả? Ngày xưa phải chi anh không từ chối con bé Tiểu Mai thì chẳng phải bây giờ tôi có cháu ẩm bồng rồi cũng không cần nhìn bộ mặt của anh đâu. Mạc phu nhân nói. Mẹ à, cũng đâu trách con được, lúc đó con không yêu thì làm sao lấy vợ được chứ. Với lại đó còn là hôn ước mà người lớn đặt ra thì giống như hôn nhân thương mại thôi, sẽ không có hạnh phúc đâu. Mạc Tử Kỳ nói. Tôi không cần biết anh nghĩ sao, ngày mai về nhà rồi sắp xếp thời gian đi xem mắt đi. Hoặc anh mang con dâu về. Nếu không thì đừng gọi tôi là mẹ nữa. Mạc phu nhân nói. Mẹ à, con không đi xem mắt đâu. Con đang theo đuổi một người để mang con dâu về cho mẹ đây, nhưng cô ấy lại tránh né con nên công cuộc theo đuổi hơi khó, mẹ phải hiểu cho con chứ. Mạc Tử Kỳ nói. Ồ, tôi có nghe nhầm không đây, anh vậy mà cũng biết theo đuổi con gái nhà người ta à? Ừm, vậy cũng tốt mà, cô gái ấy là con nhà ai vậy, có cần mẹ giúp không? Mạc phu nhân nói. Con sẽ thành công mang cô ấy về nhà nên mẹ không cần lo, cũng không cần giúp gì đâu, con làm được. Mạc Tử Kỳ nói. Ừm, tôi hy vọng anh nhanh chóng đem con dâu về thôi. Vậy đi, không nói chuyện với người tối ngày, chỉ có công việc nữa. Mạc phu nhân nói. Tạm biệt mẹ. Mạc Tử Kỳ nói. Rồi với tay tắt điện thoại và đi qua thư phòng để làm việc, còn sắp xếp thời gian để đi gặp Hứa Tiểu Mai nữa chứ, phải nghĩ cách gặp cô ấy nhiều hơn để bồi đắp tình cảm nữa chứ. Bên biệt thự Hứa gia, phòng ngủ của Hứa Tiểu Mai, hai bé cưng của cô chưa ngủ nên mấy mẹ con nói chuyện. Mà người khởi xướng để nói chuyện là bé Ken, con trai cô. Mami, con muốn hỏi mami một việc có được không? Bé Ken nói. Ừm, con có việc gì muốn hỏi cứ hỏi, mami sẽ trả lời. Hứa Tiểu Mai nói. Mami, con muốn biết cha ruột của con. Con không tin cha ruột con đã chết như lời mami nói. Bé Ken nói. Hứa Tiểu Mai nhìn con trai mình rồi trầm ngâm không nói. Cô lạc vào suy nghĩ của riêng mình đến khi có giọng nói trong trẻo của bé gái lên tiếng kéo cô về. Thực tại, mami như anh hai hỏi con cũng muốn biết. Cục bông nói. Sao hai con không tin lời mami nói à? Cha con chết cách đây 5 năm rồi. Hứa Tiểu Mai nói. Mami có người nói con rất giống với chú đẹp trai Mạc Tử Kỳ, như vậy là sao ạ? Bé Ken nói. Hứa Tiểu Mai sửng sốt nhìn con trai, lúc này cô mới nhớ là con trai mình rất giống anh ta, nhưng cô nhất định không phủ nhận gì, cô không muốn bản thân phải đau khổ thêm lần nào nữa, đành nói với con trai. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường con nhé, nên con không cần nghĩ linh tinh lời ai khác cả. Vậy mami nếu, con nói nếu nhé, nếu con muốn chú Mạc Tử Kỳ làm ba con thì mami chịu không à? Bé Ken nói. Đúng đó mami, con cũng muốn có ba. Chú Mạc Tử Kỳ lại đẹp trai nữa nên rất hợp với mami đó, nếu chú ấy làm ba ba tụi con thì hay biết mấy. Cục bông nói. Hai con sao lại có ý nghĩ đó chứ, bộ mami bỏ rơi hai con sao mà lại muốn tìm ba ba? Lỡ như người ta không yêu thương hai con thì biết làm sao hả? Chưa nói đến việc họ không yêu thương hai con còn đánh đập hành hạ thì sao hai đứa bỏ ý nghĩ đó đi? Hứa Tiểu Mai nói thì nói vậy chứ lòng cô đang nghĩ đúng là tình phụ tử mà, rồi thầm thở dài trong lòng. Mami con tin chú đẹp trai sẽ không như những người khác đâu. Chú ấy sẽ yêu thương tụi con mà, dù gì tụi con dễ thương như thế này mà. Bé Ken nói. Đúng đó Mami, con dễ thương mà ai lại nỡ đánh chứ. Cục bông nói. Không bàn vấn đề này nữa, khuya rồi đi ngủ thôi, con nít thì không nên thức khuya đâu. Hứa Tiểu Mai nói. Chúc Mami ngủ ngon. Hai bé đồng thanh nói. Nhưng bé Ken thì có ý nghĩ trong đầu rồi, bé sẽ điện thoại hỏi Mạc Tử Kỳ một vài việc, nếu anh đồng ý bé sẽ giúp. Hi hi, hai con ngủ ngon. Hứa Tiểu Mai nói. Mà trong lòng không ngừng suy nghĩ, nghĩ hoài cũng vậy nên cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết. Cách chương.